huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 575, thần vương cấm thuật. Hủy thiên diệt địa, 5 phần 5, thôi được, lại cho ta xem. Mấy năm nay ngươi lại có gì tiến bộ? Mặc Ngọc thần vương cười to, cả người tiên hà ứa ra, như nhất tôn vô thượng thần nhân hạ phàm, uy thế kinh người. Oanh một tiếng, từng đạo kinh khủng xích thần trật tự đột nhiên bạo phát, hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng hỗn độn thần hòa, phô thiên cái địa, bừng tỉnh tràn lan chi thiên hà một dạng nghiêng xuống. Trong nháy mắt, đại địa cũng vì đó ra nẻ, nứt ra lỗ to lớn, không gì sánh được dọa người. Mà ở phạm vi này bên trong sinh linh, vô luận là cái kia nhất tôn thần vương thuộc hạ, tất cả đều bị kinh khủng này thần hòa, sinh sôi cháy đến chết. Dù cho cái này hỗn độn thần hỏa uy năng, cũng không phải là hướng bọn họ nghiêng, có thể chúng nó như trước không thể chịu đựng. Thần vương giận dữ, xác chết trôi hựu khởi rừng trăm bước. Đây hết thảy tới quá nhanh, làm cho toàn bộ sinh linh đều không phản ứng kịp. Mặc Ngọc, ngươi quá càn rỡ. Diễm Thạch thần vương nổi giận đùng đùng, vô tận thần diễm từ trong cơ thể bốc hơi mà ra, hình thành một mảnh tử sắc vân hà, nhìn qua yêu dị tột cùng. Lúc này, hắn tựa như nhất tôn hỏa diễm thần linh một dạng, một cỗ tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra, chèn ép ở đây chi sinh linh đều tâm thần sợ hãi không gì sánh được. Đây là một loại vô thượng uy áp, làm như thần linh phục sinh, căn bản không có biện pháp chống lại, cơ hồ khiến từng cái sinh linh đều sinh ra tuyệt vọng, giống như là nhỏ bé con kiến hôi mưu toan lay động núi lớn, vĩnh viễn không có khả năng thành công. Không ít sinh linh đều đang run rẩy, nhịn không được muốn quỳ sát xuống. Ở thần vương trước mặt, bọn họ cái kia chút tu vi, thực sự vô cùng thê thảm. Dù cho, này cổ uy áp cũng không phải là thật nhằm vào bọn họ. Oanh, tử sắc vân hà tràn ngập mở ra, bên trong làm như đang nổi lên vô thượng thần uy, cuồn cuộn không ngớt, trong nháy mắt. Chính là với hư không bên trong ngưng tụ thành từng cái thần hỏa cự long. Một cỗ cực kỳ kinh người khủng bố ba động, từ đó bên trong lan tràn ra. Từng cái thần hỏa cự long, rực rỡ như mặt trời chói chang, quang mang vạn trượng, làm như muốn tinh lọc cái này nhất phương thiên địa. Thanh thế cực kỳ kinh người, cái này đây tựa hồ là Diễm Thạch thần vương cấm thuật. Có sinh linh la thất thanh nói, có người nói, triển khai phép thuật này, cần phải bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn, chi bằng hiến tế tự thân sinh mệnh lực, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính mất đi, lại không bù đắp khả năng. Có sinh linh phụ họa nói, chớ có đoán mò, cũng không suy nghĩ một chút Diễm Thạch thần vương ra sao xuất thân. Hắn sinh mệnh lực chính là còn lại ba vị thần vương cộng lại cũng không thể có thể hơn được. Có sinh linh diễu cợt nói, bốn tôn thần vương đều có các thần thông cấm thuật, đều là vô cùng cường đại, nhưng là đều cần đánh đổi khá nhiều. Dù sao nơi đây cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới, chỉ là nhất phương bởi vì tạo nên tiểu thế giới, thiên đạo có thiếu, cái này bí cảnh trong thần vương thật là không thể khinh thường a. Hảo Đức đạo nhân không nhịn được nói thầm, bất quá không có có vô thượng đế binh nơi tay, coi như là đi ra chỉ sợ cũng lật không nổi bọt sóng tới. Nơi đây cuối cùng là phượng hoàng bí cảnh, bên ngoài gặp may mắn tài nguyên đều bị những thứ này bí cảnh sinh linh sở hưởng dụng, tự nhiên là cường hãn không ai bằng. Nhưng trong tay bọn họ đều không từng trưởng có vô thượng đế binh, làm sao có thể cùng ngoại giới những cái này thần vương đánh đồng? Nhất tôn đế binh nơi tay, nhất tôn thần vương chí ít có thể cường thế nghiền ép bọn họ trong bất luận cái gì hai vị thần vương. Những cái này cường tộc bên trong cũng không phải là chỉ có một hai thanh đế binh đơn giản như vậy à. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ sợ bọn họ không có đế binh. Chúng ta cũng không phải bọn họ bên trong bất luận một vị nào đối thủ. Lão hòa thượng diện vô biểu tình, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện bốn tôn thần vương cường giả. Bọn họ muốn thoát thân, chỉ sợ là trắc trở trùng điệp a. Nghĩ được như vậy, lão hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, người trận pháp truyền tống, có thể tăng bố tốt, có thể hay không từ mí mắt của bọn hắn dưới chạy trốn. Hảo đức đạo nhân nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đây là đang vũ nhục lão đạo ta nhân cách. Ta hảo đức đạo nhân trận pháp truyền tống, lúc nào mất linh quá. Lão hòa thượng bĩu môi, vẻ mặt ngươi hiểu biểu tình, tức giận đến hảo đức đạo nhân một mạch dậm chân, con lừa ngốc, đều không phải là thứ tốt gì. Mặc Ngọc, cho ta đi chết. Diễm Thạch thần vương cả người nổi lên một hồi rực rỡ tiên hà, tản ra làm người ta không gì sánh được sợ hãi đáng sợ khí cơ, tựa như chí cao vô thượng hỏa diễm thần linh một dạng. Quan sát thế gian, oanh, thần hỏa cự long như thiên ngoại vẫn thạch một dạng, cuốn lên thập phương, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, không ít hỏa sơn đều bị sinh sinh đốt nổ tung, bên trong vô tận nham tương bị hấp dẫn, hóa thành từng cái nham tương cự long, theo đuôi phía sau, rất nhiều sinh linh đều sợ hãi trong ánh mắt, cái kia khắp nơi thiên hỏa diễm cự long, tựa như nghiêng xuống thao thiên sơn hồng một dạng, không thể cản phá, đầy trời đều là hỏa diễm, đầy trời đều là sát khí, cực kỳ kinh khủng. Vào giờ khắc này, một cỗ lạnh lẽo thấu xương, tốc hành ở đây linh hồn của sinh linh ở chỗ sâu trong. Rất nhiều sinh linh đều không kiềm hãm được đánh phát lạnh run rẩy. Đây là Diễm Thạch thần vương cấm thuật vô thượng sát khí, uy không thể đỡ, bên ngoài sân chi sinh linh. Còn như vậy, bị này đạo vô thượng cấm thuật khóa chặt Mặc Ngọc, càng là mau cốt tủng nhiên. Hàn ý nịch xanh, ngoặc kép chấm, chết tiệt, cái này rất đá cấm thuật, đúng là lại có tinh tiến, đây là hắn CMN đạo lý gì? Mặc Ngọc hổn hển, vẻ mặt không phải bình chi sắc, hắn là huyết nhục sinh linh, mà cái kia Diễm Thạch thần vương bất quá là một khối linh thạch đắc đạo mà thôi. Tu vi tiến độ cực nhanh, cho nên ngay cả bọn họ cũng không đuổi kịp. Xác thực làm cho nhân khí não, càng ghê tởm là, liền hắn cấm thuật uy năng, nếu so với bọn họ cường đại hơn, cái này là bực nào bất công, đều là hỏa diễm đạo tắc tu luyện giả, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Khắp nơi thiên hỏa diễm cự long, như cá voi hấp thủy một dạng, đem cái kia từng đạo hỗn độn chân hỏa nuốt vào trong bụng. Sau đó, mang theo không có gì sánh kịp hủy diệt chi lực, nhằm phía Mặc Ngọc thần vương. Triệu vương tốt, đây là cực kỳ kinh người công phạt, làm cho tại chỗ sinh linh đều chung quanh trốn tránh, sinh lòng vẻ tuyệt vọng. Thần vương lửa giận, như thế nào có thể đụng chạm? Giống, cái kia khắp nơi thiên hỏa diễm cự long, như thế có thần trí một dạng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đóa đóa thần hỏa chi hoa, đầy trời bay xuống, trông rất đẹp mắt đổi. Có thể, càng là mỹ lệ đích sự vật, thì càng khủng bố. Cái kia một đóa đóa thần hỏa chi hoa, như là có mắt con người một dạng, trắng trợn đốt sạch đồ thần gia vương cùng Mặc Ngọc thần vương thủ hạ. Diễm Thạch ngươi cái này rất thạch, ngươi đây là đang muốn chết. Thấy như vậy một màn, Mặc Ngọc thần vương nhịn không được quát lớn lên tiếng, cả người hỏa diễm như hỏa sơn bạo phát một dạng, phóng lên cao. Những thủ hạ này, hắn ngược lại không phải là cực kỳ quan tâm, có thể ở ngay trước mặt hắn, như vậy châm đối tính tàn sát, không khỏi cũng quá không đem hắn để vào mắt chứ. Thần vương mặt mũi, cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?